Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4942, chính và phụ quan hệ. Chương 4946, chính và phụ quan hệ. Không nói đến thần thông sự tình. Bên này, Chu Hoành Vũ thu hồi trong tay vô tận chi nhận, hướng trước mặt Phong Hậu nhìn sang. Đối mặt với Chu Hoành Vũ nhìn xuống, cái kia Phong Hậu run rẩy thân thể, phủ phục tại trên mặt đất, động cũng không dám động. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ vươn ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng điểm vào Phong Hậu huyệt bách hội phía trên. Cảm ứng được Chu Hoành Vũ đụng vào, Phong Hậu thân thể mềm mại, kịch liệt rung động run một cái. Thế nhưng là run lên về sau, mong muốn thống khổ, cũng không có đúng hạn mà tới. Ngược lại là một đạo ấm áp chùm sáng, từ huyệt bách hội tiến nhập thức hải. Đối mặt đây hết thảy biến hóa, Phong Hậu không có bất kỳ cái gì phản kháng. Tùy ý Chu Hoành Vũ thúc dục linh hồn hạt giống, rơi vào thức hải chính trung tâm chỗ, tòa kia linh hồn trong tế đàn. Nhìn thấy hết thảy thuận lợi như vậy, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Quả nhiên, Phong Hậu cũng không có phản kháng. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ thu ngón tay về. Từ giờ khắc này, Phong Hậu liền trở thành Chu Hoành Vũ tôi tớ, mà Chu Hoành Vũ tắc thành Phong Hậu chủ tử. Loại quan hệ này là phi thường kiên cố. Rất nhiều thứ, cùng cảnh giới, thực lực, đều là không quan hệ. Chẳng hạn như, cho dù thực lực ngươi mạnh hơn, cha mẹ của ngươi cũng vẫn là cha mẹ của ngươi. Loại quan hệ này là không thể cải biến. Lấy 3000 sát thần Phong Vương vi trường hợp, thực lực của bọn hắn nhưng thật ra là xa so với Phong Hậu cường đại. Trên thực tế, Phong Hậu ngoại trừ xương độc bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì công kích năng lực. Nếu quả như thật đánh lên, 3000 sát thần Phong Vương tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh bại sát thần Phong Hậu. Thế nhưng là, chính và phụ quan hệ, hạn chế suy nghĩ của bọn hắn hình thức. Cái này cùng thực lực, cảnh giới, hoàn toàn không có quan hệ. Cho dù tương lai thành thánh, quy tắc này cũng không có khả năng bị đánh phá. Thành công đem linh hồn hạt giống trồng vào Phong Hậu linh hồn tế đàn về sau, Chu Hoành Vũ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cái này kỳ thực cũng không phải là cưỡng chế nô dịch, chỉ là từ linh hồn hạch tâm chỗ giới định quan hệ lẫn nhau mà thôi. Cảm ứng được ở sâu trong nội tâm, đối Chu Hoành Vũ tuôn ra cảm giác thân thiết, phục tùng cảm giác. Trong lúc nhất thời, Phong Hậu không khỏi ngẩng đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Nhìn xem điềm đạm đáng yêu Phong Hậu, Chu Hoành Vũ thở dài lắc đầu nói: "Tốt, không cần sợ hãi, không sao." Chấm ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Phong Hậu nội tâm một trận ấm áp, tuy nhiên trên thân còn đau dữ dội, nhưng là tâm lý hoảng sợ lại quét sạch sành sanh. Tay phải vung lên ở giữa, Chu Hoành Vũ phát động hồi thiên thuật, đỏ bừng chùm sáng rơi vào Phong Hậu trên thân. Trong một chớp mắt, ngút trời hồng quang từ Phong Hậu trên thân dâng lên. Chỉ trong nháy mắt, Phong Hậu vết thương trên người liền nhanh chóng khép lại, nguyên bản đau đớn kịch liệt cũng không cánh mà bay, yêu nhã ngồi thẳng thân thể. Phong Hậu nhẹ nhàng từ dưới đất đứng lên, đối với Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng khẽ chào. Phong Hậu oanh âm thanh cứu cứu kêu kêu lên. Đáng tiếc là sát thần Phong nhất tộc cũng im lặng nói cùng chữ viết. Bởi vậy, tuy nhiên Phong Hậu thanh âm rất êm tai, nhưng là trên thực tế lại căn bản không thành ngữ câu. Bất quá may ra, làm thánh tôn đều tinh thông linh hồn lời nói, có thể thông qua linh hồn giao lưu. Cho dù không có lời nói, cũng không chậm trễ giao lưu cùng câu thông. Trên thực tế, cái kia kiều mị Phong Hậu đổ cũng không nói gì. Nàng bất quá là thông qua kêu to để diễn tả nội tâm thân cận, thân mật, thần phục chi ý mà thôi. Mỉm cười duỗi chỗ tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Phong Hậu mái tóc. Chu Hoành Vũ trên mặt đã phủ lên cười ôn hòa ý. Phong Hậu bề ngoài vô cùng thành thục, vô cùng nở nang, có thể nói là gợi cảm mê người. Thế nhưng là nội tại lại giống như một cái 4-5 tuổi hai tử đồng dạng. Nhu thuận mà lại nghe lời. Mỉm cười nhìn Phong Hậu. Chu Hoành Vũ nói. Tốt, người thu thập một chút. Chúng ta muốn rời đi nơi này. Có cái gì chân quý bảo bối. Đều thu thập lên. Một hồi cùng nhau mang đi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Phong Hậu đầu tiên là sững sờ. Có điều rất nhanh. Phong Hậu bên cạnh nhẹ gật đầu. Oanh âm thanh cứu cứu kêu kêu lên. Cảm thụ được Phong Hậu truyền đưa tới ý tứ. Chu Hoành Vũ ngạc nhiên chuyển rời ánh mắt. Hướng chung quanh nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Kim sắc tế đàn chung quanh. Là đường kính hơn 3.000 mét hồ nước. Hồ nước bên trong. Chứa đựng lấy màu vàng óng trong suốt dịch thể. Vô ý thức đình chỉ nín hơi. Hít mũi một cái. Sau một khắc. Một đạo thơm ngọt vô cùng khí tức. Tràn vào Chu Hoành Vũ mũi thở. Rất hiển nhiên. Chung quanh những thứ này màu vàng óng trong suốt dịch thể. Hẳn là mật ong. Căn cứ sát thần Phong Hậu nói tới. Những thứ này mật ong. Cũng không phải phàm tục chi vật. Cái này ngang dọc hơn 3.000 cây số tổ ong. Hàng năm chỉ có thể ngưng tụ 3.000 giọt mật ong mà thôi. Mỗi giọt mật ong. Đều có thể tăng lên 1 năm tu vi. Cái này một ao lớn sát thần phong mật. Cũng là sát thần phong nhất tộc nội tình chỗ. Cho dù 3.000 sát thần phong vương toàn bộ chiến tử. Bằng vào cái này một ao lớn mật ong. Cũng có thể nhanh chóng bồi dưỡng được đại lượng sát thần phong vương đi ra. Nhìn xem cái kia đường kính hơn 3.000 mét to lớn hồ nước. Chu Hoành Vũ vung tay lên ở giữa. Mở ra linh ngọc chiến thể bên trong thứ nguyên không gian. Ào ào ào. Thanh tịnh tiếng nước chảy âm thanh bên trong. Trong hồ nước màu vàng óng mật ong. Hóa làm một đầu kim sắc hàng dài. Gào thét lên chui vào Chu Hoành Vũ mở ra thứ nguyên thông đạo bên trong. Chu Hoành Vũ thứ nguyên không gian bên trong. Tuy nhiên còn dung không được nghiêm chỉnh tòa vạn ma sơn. Hoặc là tổ ong. Nhưng là. Riêng là dung nạp đường kính hơn 3.000 mét, sâu hơn 300 mét dịch thể, vẫn là có thể nhẹ nhõm giả bộ nữa. Liên tiếp mở ra 9 đạo thứ nguyên thông đạo, 9 đầu màu vàng óng thủy long, gào thét lên tràn vào linh ngọc chiến thể bên trong thứ nguyên không gian bên trong. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ xoay đầu lại, nhìn xem Phong Hậu nói, vẫn còn có bảo bối, cần mang đi sao, ngoặc kép. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Phong Hậu lắc đầu, cái này tổ ong tuy nhiên to lớn vô cùng, nhưng là chân chính được cho bảo vật, hết thảy cũng liền 3 cái mà thôi. Cái thứ nhất, là 300-400 đầu huyền mạch, cái thứ hai, là lượng lớn ngũ thải thạch, cái thứ ba, là cái này đầy ao mật ong. Trừ cái đó ra, không còn gì khác bảo bối. Hài lòng nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ xếp bằng ở kim sắc tế đàn phía trên. Tòa tế đàn này là cả tòa tổ ong hạch tâm. Cái kia 300-400 đầu huyền mạch cũng là lấy tòa tế đàn này làm trung tâm, ngừng tập hợp một chỗ. Thông qua tế đàn, Chu Hoành Vũ từng cái đem từng cái huyền mạch phá giải xuống tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hao phí tới tận thời gian hơn 3 năm. Chu Hoành Vũ đem tất cả huyền mạch phá giải xuống tới, tổng cộng là 371 đầu huyền mạch. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ mang theo tất cả huyền mạch, về tới hỗn độn chiến hạm phía trên. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hoành Vũ đem tất cả huyền mạch, luyện vào hỗn độn chiến hạm bên trong. Tính cả hỗn độn chiến hạm phía trên, ban đầu vốn là có đầu kia huyền mạch, Chu Hoành Vũ trong tay. Hiện tại hết thảy có 372 đầu huyền mạch. Trong đó 7 đầu, bị Chu Hoành Vũ thu vào. Còn lại 365 đầu, thì từng cái luyện vào hỗn độn chiến hạm phía trên. 365 đầu huyền mạch, luyện vào hỗn độn chiến hạm về sau. Bày ra 365, Chu Thiên Đại Trận, hết chương.